Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Tế đàn cùng thần. Sau 3 ngày, thành trấn bên ngoài hơn 9 thành ma vật đều đã bị tiêu diệt. Chỉ còn lại một thành không đến trốn hướng ma vực chỗ sâu nhất. Nơi đó quanh năm bị nồng đậm khói đen quanh quẩn. Mỗi giờ mỗi khắc không ở vào ma thời gian bên trong, liền xem như Viking tộc mạnh nhất chiến sĩ cũng không dám dễ dàng bước vào. Bất quá đây đối với Viking tộc tới nói cũng không quan trọng. Dù sao chỉ cần 10 năm một lần bạo động bình phục, những cái kia ma vật chẳng qua là một ít tiểu lâu la mà thôi. Trên thân đeo băng, đi theo Liliman cùng Taka tộc trưởng sau lưng, ma vực bạo động lắng lại, cùng Viking tộc quan hệ rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lúc đầu tộc ta tiên tổ cùng Tuyết Chi Thần tiến hành giao dịch, đã từng từ Tuyết Chi Thần trong tay từng chiếm được 3 kiện đồ vật. Thứ nhất, chính là ta tộc hiện tại sinh tồn thánh địa. Thứ hai, chính là thánh địa chung quanh bảo hộ tộc ta, Tuyết Thần Thú, tộc đàn. Thứ ba, chính là ma vực trung tâm chỗ tọa lạc thần linh tế đàn. Ngươi cần thần thánh chi thủy chính là từ thần linh tế đàn bên trên sinh ra. Taka tộc trưởng sờ lấy chính mình râu dưới cằm roi, cười ha hả mở miệng nói. Tâm tình của hắn coi như không tệ, bởi vì trận chiến tranh này tuyệt đối xem như bọn hắn Viking tộc trong lịch sử kết thúc nhanh nhất một hồi chiến tranh, mà kết thúc càng nhanh cũng liền mang ý nghĩa tộc nhân của bọn hắn tổn thất càng nhỏ. Đây đối với một vị bộ lạc tộc trưởng tới nói, tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Duy nhất ngoài ý muốn, có lẽ chính là tự nữ tử vong. Tế đàn khoảng cách cũng không xa. Không bao lâu, Taka cùng Liliman liền dẫn đi tới một tòa hoàn toàn do hàn băng chế tạo tế đàn trước. Tòa tế đàn này tọa lạc tại ma vực trung ương. Từ phía đống cát đen tung bay, nhiệt độ không thấp, nhưng là tòa này hàn băng đã nhưng không có mảy may hòa tan vết tích. Ngược lại xâm xâm phiêu đãng xương trắng, tế đàn tổng thể hiện ra tam giai bậc thang hình, trên đó khắc rõ hết thảy phức tạp mà cổ lão đường vân. Đỉnh là một cái hố nhỏ, không ngừng có ma lực hội tụ trong đó, hình thành chất lỏng màu u lam. Đây chính là thần thánh chi thủy. Thường ngày tòa này trong hồ, thần thánh chi thủy sản lượng rất thấp. Nhưng là mỗi khi 10 năm một lần chiến tranh bạo phát về sau, trong hồ, thần thánh chi thủy đều sẽ trực tiếp chứa đầy. Tộc ta từng có tiên tổ suy đoán đây là Tuyết Chi Thần dành cho tộc ta chiến tranh sau ban thưởng. Nhìn về phía tế đàn đỉnh, quả nhiên lúc này cái hố nhỏ bên trong chất lỏng màu u lam đã chứa đầy, phảng phất tùy thời đều có thể khả năng chảy ra đồng dạng. Khẽ gật đầu, nói, Taka tộc trưởng, làm phiền ngươi giúp ta lấy nước, xoạt. Bóng tối bao trùm đại địa. Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn hoàn cảnh đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Lâm vào đen kịt một màu bên trong. Đột nhiên xuất hiện dị biến khiến cho lời nói im bặt mà dừng. Sắc mặt biến đổi, nhìn chung quanh hoàn cảnh, lấy lại bình tĩnh, cất cao giọng nói, không biết ma thần tìm ta có gì muốn làm. Ha ha ha, nhân loại, ngươi quả nhiên rất thông minh, không hổ là có thể đồng thời đánh bại ta thủ hạ 4 viên đại tướng gia hỏa. Ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi so với cái kia Sagraris thủ hạ nô lệ cần phải mạnh hơn nhiều, ha ha ha. Một lát yên lặng về sau, trong bóng tối đột nhiên bạo phát ra một trận to mà hào sảng cười to. Ta nghĩ đường đường một vị thần linh tìm ta đến đây không phải chỉ là để vì khích lệ ta đi. Sắc mặt vẫn không có biến hóa, nhưng là tay trái của hắn đã lặng yên khoác lên ám long nhận trên vỏ đao. Đủ loại nhận biết thủ đoạn đã phát huy đến cực hạn. Đối mặt loại này không biết lại tồn tại cường đại, vô luận như thế nào cảnh giác cũng sẽ không có lỗi. Ma thần tựa hồ cũng phát hiện ơ tiểu động tác, nhưng là hắn lại hoàn toàn không có để ý, mà là tiếp tục cười nói, ha ha, rất đơn giản, ta nhìn chúng ngươi, thần phục với ta, nhân loại. Ma thần lời nói vừa mới bắt đầu còn rất bình thản, nhưng nói xong lời cuối cùng, thanh âm lại đột nhiên lớn lên, tràn đầy vương bá chi khí, cũng không có cái gì chứng dùng, cái này cũng không có hù sợ ơ. Ơ vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, đối với phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền tới thanh âm trả lời. Nếu như ma thần đại nhân chỉ là muốn nói những thứ này lời nói, như vậy xin thứ cho ta cự tuyệt, bởi vì ta người này không thích bị đến ước thúc. Ngươi cho là mình còn có cự tuyệt chỗ trống sao? Ma thần thanh âm đột nhiên lạnh xuống, bốn phía khói đen theo ma thần nổi giận điên cuồng cuồn cuộn, một cỗ vô hình áp lực đột nhiên giáng lâm, ép tớ ở xương cốt két rung động, ẩn ẩn có muốn hắn quỳ xuống xúc động. Ơ, ánh mắt lạnh lẽo, nơi đây ma lực nhận biết bị che đậy, nhưng là xuyên thấu qua tâm nhãn ngoặc kép, ơ lại ẩn ẩn đã nhận ra bốn phía một ít dị dạng gợn sóng. Bạch ơ đột nhiên rút ra ám long nhận, bước ra một bước, bỗng nhiên hướng phía trong bóng tối nơi nào đó bổ tới. Âm thầm ma thần gặp đây, đáy mắt đầu tiên là lộ ra một vòng kinh ngạc, theo sau cười khẽ một tiếng nói, ngươi vẫn chưa rõ sao, bằng lực lượng của ngươi, coi như ta đứng để ngươi chặt, ngươi cũng không khả năng. Phốc ơ một đao chạm tại ma thần trên thân, trong nháy mắt tại ma thần ngực chém ra một đạo cực lớn vết thương, màu đen sương mù từ trong chảy ra lại dần dần tiêu tán. Ngươi ma thần hiển lộ ra tung tích, cảm nhận được trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức, hư ảo khuôn mặt bên trên tràn đầy vặn vẹo cùng kinh ngạc. Ngươi đây là cái gì lực lượng, làm sao lại làm bị thương ta? Ma thần chợt giọng nói tràn đầy khó có thể tin, cũng mang theo một tia nhỏ không thể thấy khủng hoảng, bởi vì hắn phát hiện ơ lực lượng chẳng những có thể lấy làm bị thương chính mình, thậm chí còn khiến cho miệng vết thương của hắn không cách nào khép lại, đơn giản so thần lực còn muốn khắc chế hắn. Ơ nhìn qua trước mặt phảng phất bị mê vụ bao phủ ma thần thân ảnh, vẻ mặt lạnh lùng thu đao vào vỏ, hiện tại ta nghĩ chúng ta có thể thật dễ nói chuyện. Tôn kính ma thần đại nhân. Ngươi tạch ma thần giận dữ sắc mặt khó coi, đang chuẩn bị hướng phía ơ nói cái gì, nhưng ngay tại hắn vừa vặn mở miệng phun ra một chữ, chỉ thấy ơ ngón cái lặng yên đẩy ra ám long nhận lưỡi đao, một sợi thí thần chi lực từ trong tản ra. Ma thần ngươi nói không sai, ta cũng cho là chúng ta cần thật tốt nói một chút. Ma thần hiện tại vẫn như cũ bị tuyết chi thần chỗ trấn áp, có thể kéo ớt tiến vào nơi này đã rất đáng gờm rồi. Hắn cũng không có dư thừa lực lượng có thể trấn áp ơ, cho nên đe dọa không thành, hắn chỉ có thể thay cái phương pháp. Ta và ngươi làm một vụ giao dịch, ngươi thả ta ra ngoài, ta cho ngươi ngươi muốn hết thảy, như thế nào? Ma thần lời nói tràn đầy sức hấp dẫn, ta muốn hết thảy. Không có, ma thần đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, vội vàng một chỉ hướng phía ơ điểm ra, một sợi linh quang rơi vào ơ ấn đường, nói, đây là thành ý của ta, nếu như ngươi đã suy nghĩ kỹ, về sau lại tới tìm ta. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?